Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, hạ lệnh. Cái kia màu đỏ trường bào độc nhãn nam tử mang theo một nhóm tay chân rời đi nô lệ thuyền. Mà bị nhĩ các loại hai cái nam tử đầu chọc đứng tại trước bong thuyền bên trên. Lẫn nhau tùy ý tán gẫu, ngẫu nhiên hướng Lôi Nặc phương hướng nhìn một chút. Bỉ nhĩ, ngày mai cuối cùng muốn đến tỉnh thành, đến lúc đó những cái kia nô lệ bình thường đưa qua. Chúng ta cũng có thể ra ngoài thoải mái một chút, quỷ này thời gian, mỗi ngày đều trên thuyền. Bên cạnh nam tử đầu chọc thấp giọng mắng, bỉ nhĩ cũng cười, nhưng lại tại lúc này, bỉ nhĩ bọn hắn chợt nghe một đạo đáng sợ ma thú giống lên một tiếng, hống, rất là đột ngột một. Đầu đáng sợ từ hỏa diễm hình thành chừng vạc nước to cự hình hỏa xà đột nhiên từ trong khoang thuyền vọt ra, trực tiếp đem khoang thuyền bên cạnh tan ra một cái động lớn. Vạc nước to, gần 100 mét dài cự hình hỏa xà, gầm thét tại nô lệ này thuyền không ngừng mà còn quấn. Toàn bộ nô lệ thuyền lập tức liền hoàn toàn phát hỏa. Cùng lúc cái kia cự hình hỏa xà còn vọt thẳng tiến vào khoang thuyền dưới đáy. Đem toàn bộ nô lệ thuyền đều làm mặc vào. Tại nô lệ thuyền tầng dưới chót nhất bên trong mấy trăm tên nô lệ. Ngoại trừ 10 cái bị thiêu chết bên ngoài. Cái khác cố gắng đều điên cuồng hướng hỏa xà hòa tan xuất động miệng hướng ra ngoài phóng đi. Mẹ, cái kia tiểu bạch kiểm. Bỉ nhĩ hai người sắc mặt đại biến. Nhanh. Bắt hắn lại, hai cái gã đại hán đầu chọc lập tức hướng Lôi Nặc sở tại gian phòng phóng đi. Bọn hắn lúc này căn bản không quan tâm nô lệ bình thường. Có thể lúc này đầu kia cự hình hỏa xà dĩ nhiên là hướng bọn họ hai cái cũng xông lại. Mẹ, xí diễm hỏa xà, cẩn thận một chút, bỉ nhĩ hai người đều khẩn trương lên. Cấp 7 hỏa hệ ma pháp xí diễm hỏa xà. Đây là Lôi Nặc có khả năng phát ra uy lực lớn nhất xí diễm hỏa xà. Cái này xí diễm hỏa xà nếu như tiến thêm một bước, chính là cấp 8 ma pháp, hỏa xà chi vũ. Hỏa xà chi vũ là 7 đầu cự hình hỏa xà công kích, mà lại nhiệt độ cao hơn. Mà cái này, xí diễm hỏa xà, uy lực đã rất đáng sợ. Đồng dạng chiến sĩ cấp 7, căn bản không dám ngạnh kháng. Người đàn ông đầu chọc, bỉ nhĩ, một cái ngư dược. Cả người tránh thoát xí diễm hỏa xà công kích. Cùng lúc cũng đến nguyên bản Lôi Nặc tại chỗ ở. Bỉ nhĩ xem xét gian phòng. Trong phòng chỉ có một chỗ cho tàn. Kia là hai cái tay chân thi thể bị đốt thành tro bụi. Ở trên vách tường còn có hai cái hòa tan lỗ lớn. Rất rõ ràng. Lôi Nặc là từ hai cái này lỗ lớn trong đó một cái chạy thoát rồi. A a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Một cái khác gã đại hán đầu chọc không có tránh thoát đầu này xí diễm hỏa xà. Chỉ là bị đụng chạm đến một chút. Cái kia xí diễm hỏa xà liền cực nhanh cuộn mình. Lập tức đem ánh sáng nhức đầu hán cho bao vây lại. Gã đại hán đầu chọc trên thân đấu khí cháo rất nhanh liền phá mất. Một trận thịt đốt cháy khét mùi vị vang lên. Bỉ nhĩ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, đạt la, bỉ nhĩ sắp điên rồi. Mẹ, hỗn đàn, lúc này rất nhiều từ đáy thuyền chạy đi nô lệ bình thường môn đều điên cuồng hướng 4 phương 8. Hướng bỏ trốn, bị bắt làm nô lệ. Trong lòng bọn họ đều đã tuyệt vọng. Mà bây giờ, bọn hắn từng cái tràn đầy chờ mong, cả đám đều điên cuồng chạy trốn. Bỉ nhĩ cũng từ khoang thuyền vách tường cửa ra vào liền xông ra ngoài. Đáng sợ bật lên lực khiến cho hắn trực tiếp nhảy lên bờ. Cái kia đáng giận tiểu bạch kiểm, bỉ nhĩ nhìn xem tại sóng nại sông trung ương nô lệ thuyền. Tổn hại không chịu nổi nô lệ thuyền đang không ngừng chìm xuống. Ngọn lửa kia còn tải không ngừng mà thiêu đốt lên. Khói đặc cuồn cuộn, chiếc thuyền này đã xong. Bỉ nhĩ, đạt la, tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. cái kia màu đỏ trường bào độc nhãn nam tử nhanh chóng chạy tới. Cái kia chỉ độc nhãn bên trong đều là vô tận lửa giận. Hắn vừa nhìn thấy Bỉ Nhĩ liền giận dữ hét. Bỉ Nhĩ, người đâu? Cái kia ma pháp sư đâu? Đại nhân, cái kia ma pháp sư thi triển xí diễm hỏa xa. Cũng không biết hắn chạy thoát đi nơi nào. Đạt La cũng đã chết. Bỉ Nhĩ trong lòng cũng phẫn hận. Độc nhãn nam tử tức giận thở hổn hển. Xí diễm hỏa xa, đối phó chiến sĩ cấp 7 vẫn được. Nếu như gặp phải độc nhãn nam tử, lấy độc nhãn nam tử chiến sĩ cấp 8 thực lực, tuyệt đối có thể xông phá xí diễm hỏa xa. Bắt lấy Lôi Nặc, đây cũng là buôn bán tổ chức. Đặc biệt phái chiến sĩ cấp 8 tới nguyên nhân, có thể độc nhãn nam tử cũng không nghĩ tới. Cái kia vừa mới nhận qua giáo huấn ma pháp sư, dĩ nhiên là lúc này còn dám liều mạng. Nhanh, cho ta bắt, đem cái kia ma pháp sư bắt về cho ta. Độc nhãn nam tử lập tức đối chung quanh tay chân hò hét. Các ngươi 10 cái, phân biệt đến thượng du, hạ du cẩn thận tìm kiếm cho ta tác. Các ngươi 10 mấy cái, đều đến chung quanh lục soát. Nhất định phải đem cái kia ma pháp sư bắt về cho ta. Nhanh, vâng, đại nhân. Phẫn nộ đám tay chân, cả đám đều hướng 4 phương 8 hướng chạy tới. Bọn hắn lực lượng chủ yếu hay là tập trung ở chung quanh lục địa bên trong. Còn như thượng hạ du phân biệt chỉ là đẩy 5 cái tay chân. Lôi Nặc cùng những nô lệ khác đồng dạng đều mặc quần áo rách nát, trên thân cũng đầy là vết thương. Bởi vì những nô lệ khác cũng chạy trốn, cái này khiến rất nhiều tay chân nhìn thấy một chút nô lệ liền cho rằng là Lôi Nặc, lập tức liền tiến lên bắt. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là uổng phí sức lực. Sau một tiếng, độc nhãn nam tử đứng tại cửa sông, trong lòng đều là lửa giận, căm tức nhìn bốn phía. Đại nhân, hạ du chúng ta phát hiện 10 cái nô lệ, thế nhưng là không có cái kia ma pháp sư. Một cái tay chân chạy tới báo cáo, bọn hắn tại trên bờ chạy tốc độ tuyệt đối vượt qua ở trong nước du lịch tốc độ. Đại nhân, thượng du cũng không có phát hiện cái kia ma pháp sư. Đại nhân, chung quanh cũng không tìm được cái kia ma pháp sư, đều là những cái kia nô lệ bình thường. Độc nhãn nam tử nghe thủ hạ từng đạo báo cáo, nhìn lại chung quanh vô biên hoàn cảnh, hắn thật sự là khi muốn mạng. Tòa này cửa sông dựa vào là một cái trấn nhỏ, nơi này cũng không có bọn hắn tổ chức nhân thủ. Cái này khiến độc nhãn nam tử chỉ có thể phái cái này 10 mấy cái tay chân tìm kiếm Lôi Nặc. Mấy chục người, 1 giờ đều không tìm được Lôi Nặc. Cái kia, căn bản không có gì có thể tìm tới, bởi vì 1 giờ đủ để cho đi một mình rất xa. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, mấy chục người lại thế nào tìm? Hỗn đàn, độc nhãn nam tử chửi nhỏ một tiếng. Đi, nhanh đi bẩm báo tổ chức, hy vọng cái kia tiểu bạch kiểm đừng bị ta bắt được. Nếu không, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Trời tối, độc nhãn nam tử đám người đã bất đắc dĩ rời đi. Tại kia bờ sông thượng du đại khái mấy ngàn mét bên bờ sông bên trên, một người từ đáy nước xông ra. Phốp, Lôi Nặc đem trong miệng thông khí quản nhổ ra, nhìn một chút chung quanh, Lôi Nặc lúc này mới thở phào một hơi. Lôi Nặc lần chạy trốn này cũng không dám có chút buông lỏng, hắn thi triển ra ma pháp về sau liền lập tức xuống nước, cùng lúc hái cái kia thủy thảo thảo quản. Dựa vào cái này thông khí quản hô hấp, hắn mỗi một lần lặn xuống nước đều là bơi lên ngàn mét mới dám ngoi đầu lên. Đều xa như vậy, cái kia mấy chục người không có khả năng còn tìm đạt được ta đi. Lôi Nặc lúc này mới lên án, chỉ gặp Lôi Nặc bên ngoài thân toát ra màu trắng nhiệt khí. Chỉ một lát sau, Lôi Nặc cái kia quần áo rách nát liền hoàn toàn làm. Lôi Nặc nhìn quanh một chút chung quanh, căn cứ sóng nại sông phân biệt một chút phương hướng, cái kia buôn bán tổ chức tại một chút thành lớn đều có người. hay là đi vắng vẻ thành nhỏ. Không thể từ hai nước biên cảnh trở về. Nô lệ này buôn bán tổ chức. Tại biên cảnh thành thị nhân thủ không ít. Lôi Nặc mặc dù cho là đối phương sẽ không vì hắn xuống quá lớn khí lực, thế nhưng là cẩn thận lý do. Lôi Nặc quyết định trước từ La Áo Đế Quốc tiến nhập hỗn loạn chi lĩnh. Sau đó thông qua hỗn loạn chi lĩnh đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Giờ phút này giữa thiên địa đã đen kịt một màu. Đại địa bên trên cũng chỉ có lẻ tẻ ánh lửa. Một đạo màu đen huyễn ảnh cực nhanh từ phía chân trời bay tới. Trong nháy mắt liền vạch phá trường không. Hô hô, phi hành tốc độ cao, khiến cho cái kia lão hoài đặc cũng không khỏi nheo mắt lại. Từ trên không, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một chút con đường. Phi thường dễ dàng phân biệt đường đi. Lâm Lôi đại sư, ngay tại phía dưới. Lão hoài đặc một chỉ nơi xa một tòa nông thôn tiểu trấn. Ồ, cái kia nông thôn tiểu trấn là các ngươi tổ chức tổng bộ. Lâm Lôi nhìn thoáng qua lão hoài đặc. Cái này nông thôn tiểu trấn nhìn cùng bình thường tiểu trấn không có gì khác biệt. Trong đêm tối, một số người trong nhà ngẫu nhiên có chút ánh đèn lộ ra. Lão hoài đặc gật đầu liên tục. Vâng. Đây chỉ là tổ chức một chút che giấu thủ đoạn mà thôi. Hô, Lâm Lôi lúc này đáp xuống. Ở trên bầu trời lưu lại một đạo xinh đẹp tàn ảnh. Sau đó liền rơi xuống buôn bán nô lệ tổ chức tổng bộ tòa này nông thôn tiểu trấn. Lâm Lôi mặc màu xanh đậm trường bào, trực tiếp lăng không hư lập, tiện tay buông lỏng. Cái kia lão hoài đặc liền rơi xuống đến trên mặt đất. Để các ngươi tổ chức thủ lĩnh ra. Lão hoài đặc không dám chống lại. Lúc này chung quanh một số người phi thường cấp tốc đều vây quanh, đặc biệt xem đến Lâm Lôi dĩ nhiên là đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn đều kinh hãi. Có thể phi hành, bình thường phần lớn là thánh vực cường giả. Đương nhiên cường đại phong hệ ma pháp sư cũng là có thể. Lâm Lôi giờ phút này trên thực tế cũng là thi triển phong ảnh thuật mới có thể không biến thân. Liền phi hành, lão hoài đặc, sao ngươi lại tới đây? Một vị phụ nhân nhìn thoáng qua Lâm Lôi, sau đó đối lão hoài đặc thấp giọng nói ra. Lão hoài đặc lại là lớn tiếng nói. Nhanh, nhanh để cho thủ lĩnh tới. Vị này là Lâm Lôi đại sư, vĩ đại long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư. Câu nói này hữu hiệu hơn tất cả. Một cái buôn bán nô lệ tổ chức, luận thực lực còn xa không bằng tam đại thương hội, cũng kém xa tứ đại tổ chức sát thủ, tự nhiên không dám đắc tội một cái thánh vực cường giả. Không ít người đều lập tức bắt đầu đi mời tổ chức mình thủ lĩnh. Nhân vật cao tầng đến đây, Lâm Lôi đứng lơ lửng trên không, lãnh đạm lẳng lặng chờ đợi. Bối bối chính là đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Lão đại, cái trấn nhỏ này mặt ngoài rất bình thường, bất quá những kiến trúc này bên trong đều không tầm thường đâu, mà lại phần lớn đều có dưới mặt đất kiến trúc. Bối bối cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chỉ là trong chốc lát, một đám người liền từ nơi xa chạy tới. Cầm đầu là một người mặc hoa lệ trường bào cao gầy nam tử. Chỉ là giờ phút này người nam tử đi đường đều mang chạy chậm, cái trán cũng có được mồ hôi. Lâm Lôi đại sư, ta gọi Đan Ni Tư, tổ chức thủ lĩnh, không biết Lâm Lôi đại sư có cái gì muốn chúng ta làm. Đại sư cứ việc nói. Cái này cao gầy nam tử hoảng sợ khiêm tốn nói ra. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi, thế nhưng là có thể lơ lửng thánh vực cường giả. Bất kể là ai, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Lâm Lôi quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp nói ra, Đan Ni Tư, các ngươi một tháng trước, từ lão hoài đặc sở tại cái kia biên cảnh thành thị mua một cái ma pháp sư. Cũng đã vận đến các ngươi cái này a. Cái này Đan Ni Tư khẽ giật mình. Đan Ni Tư bên cạnh một cái hơi béo chút lão giả vội vàng nói. Lâm Lôi đại sư, cái này nghiệp vụ là ta phụ trách. cái kia ma pháp sư tại sóng nại sông nửa đường đã thiêu hủy chúng ta nô lệ thuyền chạy thoát rồi. Chạy thoát? Lâm Lôi kinh ngạc lên, cùng lúc đáy lòng buông lỏng. Lão tứ hắn thật đúng là thật lợi hại, dĩ nhiên là từ nô lệ tổ chức trong tay chạy thoát rồi. Đan Ni Tư lúc này cũng kịp phản ứng, gật đầu nói, vấn đề này ta cũng biết. Cái kia ma pháp sư đào tẩu về sau, chúng ta đã tại chúng ta nhân mã sở tại một chút thành trì áp dụng đuổi bắt. Bất quá nhưng vẫn không tìm tới. Vấn đề này mau qua tới hơn 10 ngày. Thủ lĩnh, vị kia ma pháp sư là Lâm Lôi đại sư huynh đệ. Lão Hoài Đặc vội vàng nói. Đan Ni Tư sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cùng lúc cũng hoảng sợ. Lâm Lôi lườm bọn hắn một chút. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cho phép đuổi bắt huynh đệ của ta. Cái kia Đan Ni Tư vội vàng nói. Kia là tự nhiên, chúng ta nếu như phát hiện hắn, nhất định sẽ phụng làm khách quý. Lâm Lôi đạm mạc gật đầu, chợt không còn nói nhảm, trực tiếp mang theo Bối Bối Lăng Không bay rời khỏi. Sự tình đến trình độ này, đã cùng buôn bán nô lệ tổ chức không có quan hệ gì đâu. Mà lại lão tứ là hơn 10 ngày trước liền chạy đi, hiện tại hẳn là trốn rất xa. Giữa không trung, Bối Bối, ngươi về trước đi, lập tức để cho Tái Tư Lạc đám người xuất phát đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Ta chuẩn bị tại La Áo Đế Quốc dọc theo sóng nại sông đến đế quốc biên cảnh đường dây này, hảo hảo lục soát một chút, xem có thể hay không tìm tới lão tứ. Chờ ta lục soát hoàn tất, ta sẽ đi cùng các ngươi tụ hợp. Lâm Lôi đáy lòng dĩ nhiên làm ra kế hoạch này. Tinh thần lực lục soát, đối thánh vực chiến sĩ mà nói, là phi thường thống khổ sự tình. Đồng dạng thánh vực chiến sĩ, chỉ là ngẫu nhiên lục soát một chút, bởi vì bọn hắn tinh thần lực trên thực chất cũng sẽ không quá mạnh. Mà pháp sư cường hạng mới là tinh thần lực, đơn thuần tinh thần lực. Vậy tu luyện mấy trăm năm hắc đức xâm, cũng chỉ là cùng bây giờ Lâm Lôi tương đối mà thôi. Phi hành một đoạn này khoảng cách chỉ có ngắn ngủi một giờ, nhưng là muốn tìm tòi tỉ mỉ, không có vài ngày thời gian căn bản không có khả năng. Biết rõ, Bối Bối khéo léo gật cái đầu nhỏ, sau đó trực tiếp nhanh chóng hướng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc phương hướng bay trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.